Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1063, hối hận đến phát điên. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, con gái của Hứa Hà Phương đã run lên vì sợ hãi. Làm sao cô ta có thể nhìn thấy một cảnh tượng như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lúc này, anh Hồ cầm theo một cây gậy bóng chày xông vào. Anh ta cầm gậy vào khoa tay múa chân với con gái Hứa Hà Phương vài cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nhìn tư thế đó, nếu Hứa Hà Phương không quỳ xuống, hai chân con gái bà ta có thể sẽ không giữ được. Hứa Hà Phương dốc sức hét lên và vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng lại bị người khác đè xuống đất. Căn bản không ai để ý đến bà ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Đình Hùng có chút không đành lòng. Mấy lần mở miệng muốn nói, nhưng Phương Như Nguyệt đã ngăn ông ta lại. Phương Như Nguyệt đã bị Hứa Hà Phương bắt nạt trong nhiều năm sau khi bà ta được gả tới đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trước đây, bà ta không có khả năng, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Bây giờ, con rể muốn báo thù cho bà ta. Bà ta đương nhiên rất vui mừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, Phương Như Nguyệt cũng biết loại người như Hứa Hà Phương. Nếu không thu phục triệt để bà ta thì sau này không chừng còn có bao nhiêu chuyện nữa. Cuối cùng, Hứa Hà Phương cũng phải thỏa hiệp và quỳ xuống trước mặt Hứa Khánh Quân. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Chu Yện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại Tia Uyển 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sắc mặt của Hứa Khánh Quân tái nhợt. Niềm hy vọng lớn nhất của ông ta là cô con gái này. Bây giờ, con gái quỳ gối, tức là nhà họ Hứa của ông ta đã thua triệt để. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Hứa Hà Phương quỳ xuống, những người còn lại nhà họ Hứa cũng chỉ có thể quỳ theo. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn những người này, không có chút thương xót. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, kể từ khi anh bước vào nhà họ Hứa, những người này đã chế nhạo và sỉ nhục anh. Bây giờ những người này có kết cục như vậy, cũng hoàn toàn là bị trừng phạt đúng tôi. Chỉ quỳ xuống thì cũng không có nghĩa lý gì cả. Vừa rồi các người tát vào mặt bố mẹ tôi, bây giờ cũng nên trả lại đi. Tự tát mặt của chính mình, cho đến khi tôi hài lòng mới thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Hứa Hà Phương vô cùng tức giận. Lâm Mạc Huy, cậu đừng có được nước làm tới. Tôi chết cũng sẽ không bao giờ tự tát vào mặt mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy phớt lờ bà ta, trực tiếp vẫy tay. Sau lưng, anh Hổ đã vòng tay và tát vào mặt con gái của Hứa Hà Phương. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Con gái của Hứa Hà Phương hét lên như một con lợn bị giết thịt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Hà Phương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lo lắng nói. Cậu thả con gái của tôi ra. Tôi tự đánh chính mình không được sao? Bà ta nghiến răng tát một cái vào mặt mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, những người còn lại của nhà họ Hứa chỉ có thể tự tát mình theo. Phương Như Nguyệt cảm thấy toàn thân thoải mái. Nỗi đau đớn mà bà ta phải chịu đựng trong nhiều năm cuối cùng đã được giải tỏa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau bữa ăn này, Lâm Mạc Huy đưa Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt rời đi. Mọi người nhà họ Hứa ngồi sụp xuống đất. Bọn họ quỳ cả đêm. Đầu gối đã sưng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, mà trong chuyện này, Hứa Hà Phương là người bị thảm nhất. Lần này bà ta mãn nguyện trở về nước. Thứ nhất, bà ta muốn thể hiện tài năng của mình ở thành phố Hải Tân. Thứ hai, bà ta muốn gả con gái mình vào một gia đình giàu có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bà ta có mơ cũng không nghĩ tới chuyện như thế này sẽ xảy ra vào ngày đầu tiên khi bà ta trở về nước. Dự án đàm phán đã không còn. Cuộc hôn nhân của con gái cũng thất bại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, điều quan trọng nhất là lần này bà ta đang phải ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện N tại chuyện 88. VIP, cách chương.